Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2998, chương 2736, chấn động. Tại Dịch Thiên Vân chăm chỉ phía dưới, rốt cục tứ đại khu vực đại bộ phận trưởng khống giả đều bị hắn chỗ thu hoạch. Các đại tuần tra thần sứ càng là một thanh địa thay thế, chỉ cần có thể chiếm có trưởng khống giả, thủ hạ kia liền rất nhẹ nhàng giải quyết, gọi đến bọn họ chạy tới. Bố trí xuống bẫy dập, dễ dàng liền tiêu diệt bọn hắn, không có bất kỳ cái gì độ khó, vì thế tốc độ tiến lên rất nhanh. Không cần bao lâu thời gian, Dịch Thiên Vân cơ bản liền quét ngang xong một mảng lớn, chỉ là những này giai đoạn hắn liền xài trọn vẹn thời gian mấy chục năm. Dù sao hắn muốn an bài rất nhiều chuyện, bình thường đồng dạng phải xử lý không ít chuyện. Bận rộn sự tình càng nhiều, dù sao muốn cho toàn bộ khu vực không đi công tác sai, liền cần cố gắng an bài các đại nhiệm vụ. Muốn như trước kia một dạng vận chuyển mới được, hiện tại hắn khống chế tứ đại khu vực, sau đó khống chế tứ đại khu vực trưởng khống giả, còn có vụn vặt lẻ tẻ thủ hạ khác làm việc, lập tức cần việc cần phải làm cũng quá nhiều, cái này khiến hắn không ngừng kêu khổ. Có thể khống chế tứ đại khu vực là rất thoải mái, nhưng hắn bỏ qua vận chuyển sự thật, bây giờ ngay cả chân chạy đều là chính mình khôi lỗi, hắn có thể không muốn khóc sao? Mặc dù không tốn phí khí lực gì, nhưng cũng là muốn khống chế đi qua làm việc, vì thế từ khi đó bắt đầu, hắn liền có chỗ giữ lại, nhất là thủ hạ thuộc loại, tạm thời không đánh giết, mặc cho nó hành động. Trước đó hắn một đường quét ngang qua, ngoại trừ có thể có được tuyệt đối trưởng khống quyền bên ngoài, và lại chính là muốn bổ khuyết thăng cấp, muốn số lượng 200 vị thiên đế đầu người. Đây cũng không phải là dễ dàng liền có thể bổ khuyết sự tình, cũng may đây đều là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, cũng không có quá nan giải quyết. Khi tứ đại khu vực không sai biệt lắm bị trưởng khống giả lúc, Dịch Thiên Vân cảm giác hết thảy đều thuận lợi như vậy. Vào lúc này, Cực Thiên Đế triệu kiến, không sai, đem tứ đại khu vực chỗ có trưởng khống giả đều cho triệu kiến lên. Cái này khiến Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, mặc dù hắn chế tác những khôi lỗi này rất cường đại, nhưng ai cũng không dám cam đoan là tình huống như thế nào, nhất là đối thủ vẫn là Cực Thiên Đế. Số lượng còn 4 vị nhiều, khó khăn kia có thể nghĩ, nếu như bị phát hiện lời nói, cái kia hết thảy đều xong đời, làm sao lại hiện tại bỗng nhiên triệu kiến đâu, khó nói có chuyện gì muốn phát sinh. Dịch Thiên Vân cau mày, lúc đầu là một chuyện tốt, nhưng hắn khống chế quá nhiều trưởng khống giả, rất dễ dàng liền lộ tẩy căn cứ ký ức bên trong. Những này chủ thượng cơ bản không có triệu kiến thói quen, mấy triệu năm đều không có triệu gặp một lần, về khoảng cách lần triệu kiến đều có mười mấy vạn năm a, không nghĩ tới bỗng nhiên liền triệu kiến, để Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút đau đầu, nhưng vô luận như thế nào đều chỉ có thể phái người tới, nếu như không xuất hiện, cái kia kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Chủ thượng nổi giận, cũng không phải tùy tiện liền có thể lắng lại, chợt hắn khống chế tứ đại trưởng khống giả đều nhao nhao bay hướng thần lục hoàng đình khu vực trung tâm hoàng đình. Hoàng đình chính là tứ đại cực thiên đế ở khu vực, liền xem như trưởng khống giả đều không cách nào dễ dàng tiến đến về phần bên trong, càng là không có cái gì người đi lại, có thể nói chính là trống rỗng khu vực, tức là ngay cả thủ vệ cùng thị vệ loại hình đều không có, hoàn toàn chính là bốn người đợi ở bên trong, trừ phi yêu cầu làm thứ gì, nếu không cũng sẽ không có người nào ở bên trong đi lại. Không có bất kỳ cái gì sinh khí, Dịch Thiên Vân đang khống chế tứ đại khu vực trưởng khống giả bay vào đi, trọn vẹn 20 vị trưởng khống giả trùng trùng điệp điệp bay vào được, vẫn tương đối hùng vĩ, chỉ là không ai phát hiện bên trong 20 vị trưởng khống giả bên trong liền có hơn 10 vị là khôi lỗi. Tại thuận đi vào đại điện lúc, Ở phía trên có tứ đại vương tòa, mỗi một tòa vương tòa đều 10 phần xa hoa, chỉ là cái này vương tòa đều là một kiện đỉnh tiêm đế cấp bảo vật. Thật đúng là đủ xa xỉ, tại bọn hắn đi vào lúc sau cũng không có nhìn thấy người xuất hiện, bất quá tại bọn hắn tiến đến không bao lâu lúc sau, rất nhanh 4 bóng người từ bên cạnh lóe lên, đều nhao nhao rơi vào vương tọa bên trên xuất hiện, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tứ đại cường giả khí thế không có cố ý phóng thích, liền đã để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn cảm giác. Đây chính là cực thiên đế. Dịch Thiên Vân thông qua khôi lỗi hai mắt, cảm thụ được những này cực thiên đế khí thế, đây chính là thần lục hoàng đình 4 vị trí cao vô thượng tồn tại, phân biệt là mộng thương cực thiên đế, thần nguyệt cực thiên đế, phiêu linh cực thiên đế cùng tam nguyên cực thiên đế. Khi bọn hắn xuất hiện lúc sau, ánh mắt quét qua, bá đạo ánh mắt trên người bọn hắn liếc nhìn mà qua, chuyện gì xảy ra? Thần nguyệt cực thiên đế ánh mắt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy, tức giận một thanh vọt tới trong đó một vị trưởng khống giả trước mặt. Đưa tay nắm lấy đi, bành, một tiếng, vị kia trưởng khống giả cứ như vậy bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, bất quá tại đánh giết lúc sau. Đem trưởng khống giả thi thể hướng bên cạnh ném một cái, sau đó tiếp tục bắt lấy một vị khác, lần nữa một thanh bóp nát, hướng bên cạnh ném đi. Nó thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, để cái khác trưởng khống giả sợ ngây người. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một lời không hợp, liền muốn bắt đầu giết người. Không riêng gì thần nguyệt cực thiên đế, liền ngay cả cái khác cực thiên đế, đồng dạng phát hiện một số mánh khóe đều nhao nhao từ phía trên đi xuống. Bắt đầu xem xét lên đang tra nhìn lúc sau, một đám sắc mặt khó coi, một thanh liền bóp nát những này trưởng khống giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cung điện tràn ngập mùi máu tươi, 10 phần gây mũi không đến một hồi. 20 vị trưởng khống giả, liền vẻn vẹn còn lại 6 vị trưởng khống giả, mang ý nghĩa bọn hắn chém giết 14 vị trưởng khống giả. Ở phía xa Dịch Thiên Vân lắc đầu. Quả nhiên chính mình cái này khôi lỗi là không có cách nào giấu giếm cực thiên đế quá mạnh, nhẹ nhõm liền có thể xuyên thủng, vấn đề trong đó hắn làm khôi lỗi. Lừa gạt một chút thiên đế vẫn được, đối mặt cực thiên đế lời nói, hết thảy đều trở nên không chỗ che thân. Tiểu tử này, ta hệ thống dây điện lập tức cũng bị mất. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Bất quá cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nếu là ta đột phá, chẳng phải là có thể trở thành điền vào chỗ trống phương án. Muốn là chính hắn trở thành trưởng khống giả, cái kia đồng dạng có thể quản rất nhiều thứ. Mấu chốt là khó mà bị nhìn thấu. Đây mới là nơi mấu chốt. Cùng lúc đó, tại toàn bộ hoàng đình bên trong, tràn đầy mùi máu tươi bên ngoài, càng nhiều vẫn là thấy lạnh cả người những cái kia không có bị đánh chết trưởng khống giả. Cả người đều là mộng, cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, đây đều là chính mình đồng bạn. Làm sao đều giết, có thể hay không vòng tiếp theo, liền sẽ đến phiên chính mình. Bất quá bọn hắn nhìn kỹ, sống sót, đều là cực thiên đế con cái. Chủ thượng, đây là cái gì tình huống? Vì sao muốn giết bọn hắn? Mộng Long Thiên Đế rất kinh ngạc, hoàn toàn là không hiểu ra sao, bọn họ đều là khôi lỗi. Bản thân đã sớm chết, Mộng Thương Cực Thiên Đế trong mắt tràn ngập sát ý. Xem ra thật sự là thăm dò chúng ta tình huống bên này. Không chém giết chúng ta con cái, chính là sợ bị phát hiện, đến mức phát sinh loại tình huống này, chúng ta cũng không biết nói. Đúng. Thần Nguyệt Cực Thiên Đế nổi giận nói, đến tột cùng là ai có thể làm đến bước này? Xem ra phía dưới tình huống đồng dạng là 10 phần nghiêm trọng, chúng ta bây giờ liền đi xem xét. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó nhao nhao bay ra ngoài xem xét phía ngoài hết thảy tình huống. Lần này toàn bộ thần lục hoàng đình triệt để chấn động.